Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 120, chỉ là một cái ôm liền khiến cho cô ưa tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại ở cách vách, bất quá hắn luôn có thói quen ngủ một mình, cũng chưa bao giờ bật đèn, không thích ồn ào. Nếu Thanh Chi tiểu thư thật sự sợ ở một mình, tôi liền tìm một cô hầu gái ở trong phòng bảo vệ tiểu thư, thế nào? Nhạc Phi rất có thành ý mà đề nghị nói. Không cần, Thanh Chi lập tức vẫy vẫy tay. Có người quan sát, làm sao mình đi tìm Tịch thiếu gia? Chỉ cần biết phòng hắn ở đâu là được, nếu là khóa cửa, đêm nay cô liền bò cửa sổ vào đi. Nếu Tịch thiếu gia ở phòng bên cạnh, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, ngủ ngon. Phất tay, Thanh Chi xoay người quay đầu lại vội vã chạy về đến trong phòng đóng cửa lại. Trước tiên cô ta đương nhiên không phải lên giường ngủ, mà là chạy ra ban công, tìm đường vào phòng hắn. Nhìn rào chắn inox của ban công phòng đối diện chỉ cách nhau 1 mét, Thanh Chi cười đến không khép miệng được. Tiểu vắng vẻ đêm nay nhất định là của mình, trốn không thoát. Thiếu gia có cái gì tốt chứ? Chỉ cần nếm thử tư vị của mình, cô nhất định sẽ giúp Tịch thiếu gia quên đi nữ nhân kia. Nữ nhân chỉ khoác một chương khăn tắm đứng ở trên y ban công, có hơi lạnh, bất quá nghĩ đến đêm nay sẽ tốt đẹp như vậy, có lạnh chút cũng không quan trọng. Ở bên ngoài hứng gió tầm 10 phút. Thanh Chi tùy ý nhảy qua rào chắn không quá cao. Cửa kính sát đất mở ra một cái khe hở, bất quá, bức màn là hoàn toàn bị kéo lên. Nhẹ nhàng đẩy, đem cửa kính mở ra một ít, Thanh Chi nghiêng người thật cẩn thận đi vào, lại lần nữa hướng về cửa chính. Tiểu vắng vẻ, em tới đây, trong phòng thực tối, có thể nói thật sự không có bất luận một tia ánh sáng. Mơ hồ đã biết giường ở địa phương nào, Thanh Chi tùy tay đem khăn tắm kéo xuống tới. Bước nhanh đi qua. Trên y giường có người, hơn nữa vẫn là một người nam nhân, hô hấp đều đều, bộ dáng tựa như ngủ say. Ngẫm lại tựa hồ có cái gì không ổn, Thanh Chi ôm khăn tắm chắn chắn một chút ngực, ở trên y giường nhẹ nhàng nằm xuống. Tịch thiếu gia, em ngủ một mình rất sợ hãi nga. Nữ nhân dùng thân thể đang run rẩy dựa trên y người nam nhân. Nam nhân nghiêng người, đem nữ nhân đang sợ hãi ôm vào trong ngực. Bị hormone nam nhân mãnh liệt choáng váng đầu óc, thân thể Thanh Chi là thật sự run lên. Nhưng, loạt run rẩy này cùng vừa nãy không giống nhau. À, cư nhiên phát hiện, hắn cái gì đều không làm, chỉ là một cái ôm, liền khiến cho mình ướt. À, hơi sợ, thời điểm Thanh Chi dựa vào phía trước, khăn tắm đã bị cô ta cố ý vô tình mà ném xuống. Tịch thiếu gia, em mới vừa gặp ác mộng, thật sự rất sợ. Đem ngực không ngừng cọ sát ở trước ngực nam nhân xuống đến bụng, Thanh Chi nhịn không được. Một tiếng, hoa huyệt lại lần nữa trào ra một cỗ thủy. Đột nhiên phát hiện chính mình cái gì cũng chưa mặc, nữ nhân sốt ruột nhích người hướng lên chê y một chút, hai y hũ hắt xa vẫn như cũ đang run rẩy. Không cẩn thận, đè ép ở chê y môi mỏng của nam nhân. Nam nhân mở miệng ra hút, đem một bên nộn y hũ hắt xa bao bọc ở trong miệng. Thanh Chi đãng kêu một tiếng, toàn thân đều mềm xuống dưới. Mong mấy ngày, rốt cuộc chờ đến giờ phút này, cô ta thoải mái đến nỗi hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt cảm thụ của mình. Nam nhân, đối với ả mà nói, luôn luôn chỉ là công cụ có thể làm chính mình sung sướng ý gờ. Cô ta trước nay chưa thử qua cảm giác khát vọng một người nam nhân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại nam nhân giống Nam Cung Tịch. Cơ hồ có thể thỏa mãn tính sở hữu của nữ nhân, đương nhiên cũng không thể cùng với nam nhân khác đánh đồng, hắn là cực phẩm A, Tịch thiếu gia, thực xin lỗi. Em không phải cố ý, đầu ưu hũ hát xa còn ở trong miệng nam nhân, Thanh Chi nói chuyện có điểm không rõ ràng lắm. Em không phải, em chỉ là gặp ác mộng, cũng không có, lúc Thanh Chi còn muốn đem y hũ hát xa tiến về phía trước đưa vào trong miệng người đối diện. Nam nhân liền cắn một ngụm, liền buông ra hai y hũ hát xa đang còn xôn xao. Hắn ôm cô, lôi kéo Thanh Chi vào trong chăn, liền không có thêm hành động gì nữa. Cách chương.